Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta lại cùng nhau theo dõi tiếp tục tập 139 của truyện Xuyên Không, ngược về thời Minh. Tĩnh Thanh Quận Vương sáng sớm đã đến phủ gặp Dương Lăng, chính là vì muốn nhờ vả mấy chuyện này. Vụ án rơi vào trong tay của nội sường thì chỉ có lật tay thành mưa, đảo tay thành mây, không thể nào khiến cho Dương Lăng nhân cơ hội nể mặt Thục Vương tìm đường thoát tội cho Chu Nhượng Cận. Tĩnh Thanh Quận Vương nói chuyện hai vị vương gia muốn cậy nhờ Dương Lăng ra mặt điều tra vụ án, sau đó vừa khen ngợi vừa tuyên thưởng rồi nói bóng gió, sẽ cho hắn những món lợi. Cuối cùng thì giọng điệu có chút uy hiếp, lão ta chốt hạ. Dương đại nhân, vụ án này xảy ra trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu người. Tất cả đều biết con gái của bổn vương là bị người khác giết chết. Chuyện này có muốn giải quyết êm thấm cũng là điều không thể rồi. Đây là một vụ đại án trong hoàng thất của Đại Minh. Bổn vương nghĩ đi nghĩ lại thì thấy chỉ có Dương đại nhân mới có thể gánh vác được trách nhiệm công lý này. Tin tức lại sẽ không bị truyền loan ra bên ngoài. Chuyện này xin cậy nhờ cả vào Dương đại nhân ngài rồi. Tĩnh Thanh Quận Vương hắng giọng một cái thật mạnh, nói đầy ẩn ý. Tuy bổn vương không bằng được Thục vương, nhưng cũng là một vương gia danh chính ngôn thuận trong gia phả của hoàng thất Đại Minh. Sự việc lần này, Dương đại nhân ngài không cần phải lo lắng, cứ làm cho đúng hết chức trách. Nếu như có kẻ nào đó muốn mưu lợi cá nhân, ảnh hưởng đến việc điều tra của đại nhân thì vương gia ta đây sẽ vào kinh ngự cáo. Cho dù đường chính là Thục vương đi chăng nữa cũng đừng hòng mà yên ổn được với ta. Dương Lăng liếc nhìn lão ta một cái, trong lòng thầm nhủ. Nói cứ như là thật vậy. Chẳng phải là cố ý nói ta đó sao? Nếu như ta cứ giúp Thục vương thì ngươi sẽ vào kinh mà mách tội với người đứng đầu họ Chu nhà các ngươi hay sao? Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để ta tham gia vào vụ án này, điều tra cho tận gốc ngọn ngành, giúp cho Chu Nhượng Cận được rửa sạch tội danh, không thể nào bỏ qua được. Dương Lăng nghĩ tới đó bèn đứng dậy hướng về phía Tĩnh Thanh Quận Vương mà nghiêm túc nói. Xin vương gia yên tâm, hai vị vương gia đã có lời nhờ vả như vậy, hạ quan sao dám từ chối cơ chứ? Hơn nữa, sự việc lần này còn liên quan đến sự tôn nghiêm của hoàng thất. Hạ quan nắm giữ nội sường, tham gia điều tra cũng là chuyện không có gì quá đáng. Hạ quan nhất định sẽ điều tra cặn kẽ vụ án này, tìm ra những bằng chứng xác thực cho hai vị vương gia. Tĩnh Thanh Quận Vương gật đầu, đanh giọng nói. Vụ án này chưa kết, thì bổn vương quyết không rời khỏi thành đô nửa bước. Tuy con gái ta bị bại hoại gia phong, có đánh tội chết cũng là do bổn vương thi hành gia pháp. Nó chết một cách oan khuất như vậy, quả thật bổn vương không thể nuốt được cục tức này. Sự việc này xin nhờ cả vào Dương đại nhân. Cáo từ. Quận Vương điện hạ đi thong thả. Dương Lăng tiến mãi ra đến cửa lớn, cúi người hành lễ. Tĩnh Thanh Quận Vương ngồi trên kiệu lớn ba người khiêng, hiên ngang đi khuất. Chốn này từ khi có Khoan Câm Sai đến thì nửa con đường nơi đây đều trở thành khu vực cấm. Nhưng vì có rất nhiều người thường xuyên đi đến chùa thắp hương nên hơn nữa, trước cửa vương phủ cũng không phong tỏa đường. Vì vậy Dương Lăng cũng không thể quá thể hiện ra sự uy nghiêm của một vương phủ. Ngô Ấn Siêu sau khi sắp xếp đội quân dày đặc bảo vệ thì cũng vẫn cho phép người qua lại đi trên đường. Lúc này, bỗng có một chiếc kiệu nhỏ đang từ từ đi tới phía đối diện. Trước và sau kiệu đều có bốn người hầu. Dường như đó là một thiên kim tiểu thư của một gia đình giàu có đến chùa thắp hương. Kiệu của Tĩnh Thanh Quận Vương vừa đi khỏi thì chiếc kiệu nhỏ đó lại nhằm hướng cửa lớn mà tiến tới. Ngay lập tức có ba tên thị vệ xông lên, gươm đao rút ra đến một nửa, giọng đanh lại nói. Đây là phủ Khâm Sai, hãy mau rút về. Đám người Ngô Ấn Siêu, Lưu Đại Bồng Trùy nhanh chóng lao đến vây lấy Dương Lăng. Lưu Đại Bồng Trùy dáng người cao lớn tựa như gấu khổng lồ, đứng ngang trước mặt Dương Lăng che kín toàn thân của hắn một cách chắc chắn. Dương Lăng nghiêng đầu quan sát tình hình bên ngoài, cũng không thể nào nhìn thấy gì được hết. Kiệu dừng lại, một tên người hầu đứng đằng trước rút ra một lệnh bài từ trong tay áo rỗng rạc. Quận chúa điện hạ muốn gặp Dương đại nhân, mời Dương đại nhân đáp lời. Thì về kiểm tra lệnh bài, quả đúng là tín vật của Thục Vương phủ, bất giác quay đầu lại nói, đại nhân. Dương Lăng đã nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ, hắn kéo Lưu Đại Bồng Trùy có một bên, tiến lên phía trước xem quan sát tình hình. Chỉ nhìn thấy chiếc rèm kiệu thoát một cái được kéo lên, một gương mặt nộ khí đằng đằng ngó nhìn ra, đôi mắt nâu trợn trừng, dường như đang định trời mắng. Nhưng nhìn thấy Dương Lăng thì ngay lập tức thua người lại, rụt rè một lúc rồi kéo rèm lên. Trong cái khoảng thời gian thoát ra thoát vào đó, Dương Lăng đã kịp nhìn thấy hình dáng của nàng ấy, quả nhiên đúng là Chu Tường Nhi tiểu quận chúa. Hắn vội vàng nói, mau mời quận chúa vào trong, mau, mau. Kiều được khiêng vào bên trong phủ, Dương Lăng cúi người hành lễ nói, hạ quan Dương Lăng bái kiến quận chúa điện hạ. Tiểu quận chúa từ trong kiều nhảy ra bất mãn nói, thư phòng của ngươi ở đâu? Mời quận chúa đi theo tôi. Dương Lăng lịch sự giương tay mời, ánh mắt bất giác liếc nhìn đôi giày của tiểu quận chúa. Chủ tường nhì đỏ mặt, giương tay kéo vạt áo xuống, che đi phần chân bị lộ ra ngoài, sau đó giận dữ lườm Dương Lăng một cái. Dương Lăng vội vàng quay người, đi lên trước dẫn đường. Dọc đường Chu Tương Nhi không nói câu nào. Hai người đi vào trong thư phòng. Dương Lăng cao giọng nói. Người đâu? Dâng. Không cần đâu, tao nói xong sẽ đi ngay. Chu Tương Nhi ngắt lời, nhìn thấy trên bàn còn đặt một chén trà chưa dọn đi thì bèn qua một chiếc khác mà ngồi. Dương Lăng đi tới trước mặt của nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống, đoạn nói. Hai ngày trước trong phủ có kẻ xấu hành hung, quận chúa mang quý ít người như vậy, lại đi ra đường quả thật không an toàn. Chu Tương Nhi lườm Dương Lăng một cái rồi sẵn giọng đáp lại. Là chẳng phải vì sao chổi nhà ngươi hay sao? Bổn cô nương đem theo một tiểu tỷ nữ ra đường cũng chưa từng xảy ra chuyện gì. Dương Lăng cười khan nói tiếp. Vậy quân chủ điện hạ nên tránh tà ra mới đúng, chẳng hay hôm nay đến phủ có chuyện gì chăng? Chu Tường Nhi trao mày khổ sở nói. Ta cũng muốn tránh nhà ngươi ra lắm, ta nghe nói. Nàng đột nhiên kéo vạt váy xuống che đi chân của mình, Dương Lăng ngượng ngùng nhìn qua hướng khác. Không phải là Dương Lăng cố ý đi nhìn chân của cô nương nhà người ta, chỉ là một đôi nam nữ đã từng giằng co nhau một đôi giày, hơn nữa đối phương này là một tiểu cô nương tương đối xinh đẹp. Nàng ngồi ở đó, Dương Lăng bất giác cũng phải ngó qua một lần đôi chân của Chu Tường Nhi. Chu Tường Nhi đỏ bừng mặt che chân lại, đôi môi đỏ mọng mấp máy, dường như là đang tức giận. Tuy nàng ấy còn ít tuổi nhưng cũng biết là chân của cô nương không tiện để cho người khác động vào, hơn nữa lại còn với cái phương thức khiến cho người khác phải ngượng ngùng như vậy. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó thôi là nàng lại thấy tai của mình nóng bừng lên, đương nhiên là càng không dám nhắc đến rồi. Hôm nay Chu Tường Nhi mặc một chiếc áo màu vàng nhạt, ống tay hẹp vàng ngắn, phần ngực ôm sát. Phía dưới nàng mặc một chiếc váy cùng màu vàng nhạt, chân đi đôi giày màu phấn hồng thêu hoa. Màu vàng nhạt vốn dĩ đã khiến cho người ta có cảm giác trẻ trung, đôi môi của Chu Tương Nhi lại mọng mỏng, tựa như một quả vải mới bóc, phảng phất chút đỏ hồng, khiến cho tổng thể cảm nhận trở nên thật ngọt ngào. Cái cảm giác đó thật khiến cho người ta chỉ muốn nuốt lấy một cái cho thật nhanh. Dương Lăng không dám tiếp tục nhìn chân của Chu Tương Nhi, lại không dám nhìn trực tiếp nàng, hai mắt chỉ nhìn thấy cái miệng xinh xắn thoăn thoắt mở. Điều này ngược lại khiến cho Chu Tương Nhi càng thêm bực tức. Nhưng sự việc mà nàng hôm nay muốn nói thật vô cùng quan trọng. Thật lòng không muốn có thêm những chuyện phức tạp khác xen ngang, chỉ đành cho phép hắn được quyền hỗn xược vô lễ như vậy. Ta nghe phụ vương nói, vụ án của nhị ca là do Dương đại nhân điều tra có đúng không? Vâng, hạ quan cũng vừa mới được biết. Vương gia và án sát sứ thì vẫn chưa thông báo tin tức tới. Đợi có thông tin xác nhận thì hạ quan sẽ đến án sát sứ thì tiếp nhận phạm nhân, hồ sơ vụ án và bắt đầu điều tra. Mà nãy là Tinh Thanh quận vương đã tới đây. Việc này, hạ quan dường như không nhất thiết phải báo lại cho quận chúa điện hạ được biết. Người... Chu Tương Nhi tức giận đang định nổi đoán lên thì chợt nhớ ra bản thân mình có việc cần nhờ người khác, cho nên đành kìm nén lại cơn giận. Nàng nhếch mép lên đáp lại, người không nói thì ta cũng biết. Ồ, Dương Lăng nhướng mày, quận chúa biết điều gì? Ta biết Tinh Thanh quận vương vì sao lại đến. Vậy vì sao quận chúa điện hạ lại đến? Đương nhiên là vì chuyện của nhị ca ta rồi. Chu Tương Nhi khẳng khái đáp lại, nhị ca ta không thể nào là hung thủ giết người. Huynh ấy và Mộng Ly tỷ tỷ luôn có mối quan hệ tốt, hai bên công thủ công oán, sao lại có thể ra tay sát hại tỷ ấy được cơ chứ? Chẳng có bất cứ một lý do nào, chỉ vì miếng ngọc bội của nhị ca nằm trong tay Mộng Ly tỷ tỷ hay sao? Ngọc bội của nhị ca ta thì nhiều vô số kể, cũng phải đến tầm 20-30 miếng ngọc bội, bị người khác lấy cắp đi một miếng là chuyện chẳng có gì không thể hết. Không phải vậy sao? Dương Lăng nhún vai xòe tay nói, chỉ vậy thôi sao? Hạ quan chỉ căn cứ vào lý do đó mà có thể thả cho nhị điện hạ ra hay sao? Không thể. Chu Tương Nhi hỏi vặn lại, vậy ngươi có thể lấy lý do đó để mà định tội cho nhị ca ta hay không? Không thể. Chu Tương Nhi đắc ý cười một cái, Dương Lăng lại nói tiếp, nhưng nếu như cứ mãi không tìm cho ra được những nghi phạm khác thì chứng cứ duy nhất đó sẽ trở thành bằng chứng thép để buộc tội. Tới lúc đó chẳng ai có thể cứu được nhị điện hạ nữa. Vậy phải làm thế nào bây giờ? Tiểu quận chúa hỏi lại một cách rất đáng thương. Dương Lăng nhẹ nhàng đáp lại, hoặc là tìm cho ra tên hung thủ thứ hai, hoặc là tìm bằng chứng để chứng minh nhị điện hạ vô tội. Dương Lăng một mặt lơ đễnh thờ ơ, một mặt thì suy nghĩ, xem ra chuyện Chu Mộng Ly mang thai tục vương quả nhiên là phong tỏa thông tin, ngay cả đến tiểu quận chúa cũng không hề hay biết. Chu Mộng Ly là một thiếu nữ khuê các yếu ớt, không thể nào dính líu đến những sự việc nghiêm trọng gì đó. Vụ án này dám chắc là vì chuyện tình cảm nam nữ, giết người diệt khẩu mà thôi. Chuyện tình của bọn họ chắc chắn sẽ phải để lại những vết tích gì đó để có thể điều tra được. Cứ bắt đầu từ điểm đó thì thế nào cũng sẽ tìm ra được bằng chứng nào đó. Chỉ cần sau khi nhận được thông tin chính thức từ Thục Vương, thì ta sẽ ngay lập tức đi điều tra nơi ở và đám gia nhân của nạn nhân và nghi phạm. Giả thiết rằng Chu Nhượng Cận không phải là hung thủ thì Chu Nhượng Hồ và Đường Gia Sơn cũng có thể là hai nghi can có nghi vấn lớn. Nhưng nếu để nói cho ba người bọn họ thì xét về tiếng tăm mà nói thì quả thực nhị điện hạ có tiếng là phong lưu nhất. Chính vì thế nên cũng là người khả nghi nhất. Chu Tường Nhi không tin rằng nhị ca của mình lại giết người. Nghe phụ vương nói đã ra vụ án này cho Dương Lăng điều tra thì bèn vội vã mà đến đây. Kỳ thực thì cũng chẳng qua chỉ là vì cái tính nóng vội trẻ con chạy đến đây để khẳng định đảm bảo rằng nhị ca của mình không thể làm ra được những chuyện như vậy. Còn nếu quả thực muốn nàng chứng minh được nhị ca của mình là trong sạch thì nàng không thể đưa ra được bằng chứng gì hết. Chu Tầng Nhi thấy Dương Lăng không chú tâm nói chuyện, lại có thái độ không đếm xỉa gì đến nàng. Nộ khí kìm nén nãy giờ bỗng chốc bột phát hết thảy. Chu Tầng Nhi đập bàn một cái thật mạnh, hét lên: "Ngươi đang nghĩ cái gì thế? Sao trời kia, hôm nay ta tới đây để nói cho ngươi biết, nhị ca của ta hoàn toàn trong sạch. Nếu như ngươi điều tra hồ đồ hay nhị ca của ta chịu oan, thì đừng có tưởng quận vương phủ có thể chống đỡ được cho ngươi. Tộc vương phủ chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, cho dù là ngươi có về kinh thành bổn quận chúa ta." Chu Tầng Nhi nhướng mày nói tiếp: "Không đúng, tới lúc đó thì là bổn công chúa ta sẽ cũng theo tới tận kinh thành, âm hồn không dứt mà bám theo nhà ngươi, khiến cho cái đồ sao chổi nhà ngươi không được sống yên thân." Tiểu quận chúa vốn dĩ muốn giả bộ hiền lành thục nữ, nhưng cuối cùng thì cũng phải nổi cơn thịnh nộ, hò hét dọa nạt Dương Lăng một lúc. Thấy hắn chỉ ngồi lắng nghe mà không có phản bác gì thì lại cứ nghĩ là đã dọa sợ được rồi, lúc đó mới tỏ vẻ mãn nguyện mà rời đi. Dương Lăng tiễn tiểu sắt tinh nó đi khỏi, nghĩ lại thì mới thấy thật buồn cười, không kìm được bèn ngâm lại cái lời cải biến từ vở kịch Từ Kiều Kinh Thăng Quan Ký. Vốn cho rằng làm đến quan không sai rồi, thì ra là vị quan quản các quan khác. Nào ai có biết trên đầu của đại quan ta đây còn có các vị quan khác. Thục vương quận vương cũng là quan quản lý các quan. Họ ép tiểu quan ta phải đi thẩm đại quan. Quận vương dọa ta, quận chúa ép ta. Ta trở thành một vị quan nhỏ nhoi bị chèn ép giữa hai tảng đá lớn. Đại Bổng Trì từ đằng xa nhếch mép lên, nói với một tên thị vệ đứng bên cạnh: "Chẳng phải chỉ là một á nha đầu hống hách hay sao? Có xinh đẹp thế nào thì cũng sao mà sánh được với ba vị phu nhân, Thành đại nhân và A Đức Ni cô nương. Người xem đại nhân vui mừng kìa, còn hát nữa cơ." Người của Thục Vương Phủ cũng đến khá nhanh. Trường Ấn đại thái giám của Thục Vương Phủ và án sát sứ Lục đại nhân cũng đồng thời đến phủ thăm viếng, mang theo ý chỉ của Thục Vương. Dương Lăng đã có chuẩn bị từ trước, khẳng khái nhận chỉ, ngay lập tức sau đó bèn lệnh cho người đi theo Lục đại nhân đến án sát ti để lấy hồ sơ vụ án, chứng vật. Bản thân hắn thì mang theo người đi cùng với Trường Ấn đại thái giám về cung, đến hiện trường để điều tra chi tiết. Đám người Lục Chính lại một lần nữa được lĩnh hội uy phong và tác phong làm việc của Dương Lăng. Tổng cộng có bao nhiêu miếng ngọc bội? Bẩm đại nhân, ngọc bội có 23 miếng, còn có một số những đồ trang sức thắt lưng bằng các chất liệu khác, hiện tại đang tiến hành đăng ký ghi lại trong sổ và sẽ đối soát lại từng chiếc một với sổ ghi chép trong vương phủ. Ngoài trừ miếng ngọc bội bị rớt ra ở hiện trường vụ án thì những miếng ngọc bội khác đều vẫn còn. Phiên tử đứng bên cạnh cười đáp lại: "Trên bàn bày sặc sỡ các loại ngọc bội, bảo vật hình quy ngọc, bảo vật hình Phật, vân vân. Ta đã nói rồi, nhị ca ta có rất nhiều ngọc bội, cái thì là phụ vương tặng, cái thì là Lưu phu nhân tặng, còn có cả đại ca và ta tặng nữa." Tiểu quận chúa cũng đứng trong phòng của Chu Nhượng Cận, cầm một món đồ trên bàn lên và nói: "Cái này làm từ xương bò, là do Thác Bà tỷ tỷ ở Kim Xuyên tặng cho nhị ca. Những món đồ trang sức cát tường này đại bộ phận đều do bạn tốt của các bộ tộc khác nhau tặng cho nhị ca. Nhị ca ta thích du ngoạn sơn thủy, nơi đâu có phong cảnh hữu tình hoặc danh lam thắng cảnh thì huynh ấy đều sẽ đi thăm thú một chuyến. Các thổ ti nơi đó vì phong tục tập quán khác với người Hán, nhị ca thích nhất là được đi chơi thăm thú. Huynh ấy có mối quan hệ rất tốt với các thổ ti." Chu Tầng Nhi đắc ý khoe khoang: "Chỉ tiếc là nhị ca chán ghét chính sự, phụ vương cũng chẳng bằng lòng để cho huynh ấy xử lý, chứ nếu không thì với mối quan hệ như của nhị ca ta, nếu cử huynh ấy đi đàm phán với Đô Trưởng Man thì chắc hẳn sẽ không có nhiều chuyện nhiễu loạn như vậy rồi." Dương Lăng đang nhìn ngắm các bức thi họa treo ở trên tường, nhìn tựa đề thì nhận thấy đại bộ phận đều là do Chu Nhượng Cận tự sáng tác: Hành thư, Thảo thư, Đại truyện, Tiểu truyện, Ma hoa truyện, Thanh sơn thủy, vân vân. Lại còn rất nhiều các tác phẩm được bằng hữu tặng cho. Các tác phẩm của Dương Tận và Thanh Thành Cuồng Sĩ cũng được trưng bày nổi bật. Nghe thấy tiếng của quận chúa, trong lòng Dương Lăng khẽ dao động, vẻ mặt điềm nhiên hỏi: "Vậy ra nhị điện hạ không chỉ có tài học mà còn nhận được sự ngưỡng mộ và uy tín cao như vậy đối với các tộc vùng ba tộc hay sao?" "Đúng vậy, nhị ca ta bác học đa tài nhưng không ham thích chính sự nên khá chất phác, giống phụ vương nhiều hơn. Các vị quan lại đều nói đại ca ta có sự uy nghiêm của phụ vương, nhưng nhị ca ta tuy không quản chính sự nhưng lại là nhân vật nhận được rất nhiều sự kính trọng và cảm tình của các bộ tộc. Nổi tiếng bác học, đa tài, giỏi giao tiếp, thân thiện với cả đám dị loại như là Thanh Thành Cuồng Sĩ, Lư Kiệt thì đúng quả thật là hiếm có. Nhưng ở đất Thục có một đặc điểm là nơi đấy có rất nhiều dân tộc khác nhau cư trú. Hơn nữa trong số đó có không ít những bộ tộc không hề an phận. Muốn trở thành kẻ thống trị ở đây thì phải nhận được sự tin tưởng và kính trọng vô cùng của đám đông, lại phải có được sự bảo vệ của người Hán. Nếu nhìn từ phương diện này thì quả nhiên là nhị điện hạ Chu Nhượng Cận xuất sắc hơn Thế Tử rất nhiều." Chu Nhượng Cận mới chỉ là đi thăm thú du ngoạn, nhân tiện thăm hỏi thân thiện với các bộ tộc mà đã có thể đến được mức độ như vậy. Nếu như thực sự đảm nhiệm chính sự với những mục đích tính toán thì thành tựu của nhị điện hạ thậm chí còn có thể đủ làm lay động đến sự uy nghiêm và quyền lực của Thục Vương. Hiện Thục Vương là phụ thân của nhị điện hạ, đương nhiên sẽ không câu nề gì những chuyện này. Nhưng nếu như một ngày nào đó Thục Vương lại là huynh trưởng của nhị điện hạ thì sao? Chính lệnh thậm chí còn không bằng câu nói của huynh đệ mình. Dương Lăng đột nhiên nghĩ ra con trai của thổ ti di tộc Cát Phan Ngõa Tây là huynh đệ với Chu Nhượng Cận, con gái của Thác Bạt Vũ, người có quyền lực lớn nhất ở vùng đất Thục, có mối quan hệ ái tình với gã. Trong lòng Dương Lăng bất giác chột dạ một cái, một ý nghĩ thật không dám tưởng đến đang lần quần trong đầu của hắn không thể nào xóa đi được. Trong số ba nghi phạm có nghi vấn lớn nhất, người hiểm nghi nhất chính là Thế Tử. Thứ nhất, cho dù Thế Tử Điện Hạ có tình cảm vô luân với chính em họ của mình đi chăng nữa thì với tài trí của mình, gã chắc hẳn sẽ phân định được nặng nhẹ, không nhất thiết phải trong thời khắc quan trọng sắp chính thức trở thành Thục Vương mà lại đi gây chuyện với Mộng Ly, thậm chí là còn giết chết nàng ấy, phá hỏng đi đại sự của chính mình. Thứ hai, gã là Thế Tử, không có bất cứ một ai có thể đe dọa được đến địa vị của gã, cho dù là giết người đi chăng nữa thì cũng không nhất thiết phải đi làm hại huynh đệ vô tội của mình. Phá một vụ án để đi tìm nghi phạm còn khó hơn gấp nghìn lần việc đã có sẵn một nghi phạm. Trong lòng Dương Lăng thực sự là nghi ngờ, vốn là Võ Đức Kỵ úy Đường Gia Sơn. Người này bởi lẽ thân phận đặc biệt cho nên không hề có bất cứ liên quan gì đến Chu Mộng Ly. Chỉ có đám quan viên sĩ tỷ đó mới coi thân phận và địa vị là những rào cản không thể vượt qua. Một thiếu nữ thường xuyên ở lại Thục Vương Phủ nhưng lại không phải là chủ nhân ở đó, nhất định sẽ cảm thấy buồn và cô đơn lắm. Thục Vương nhiều bệnh trong người, quanh năm đi cầu y chữa bệnh, Thế Tử thay cha lo chuyện chính sự, thường chạy ngược chạy xuôi. Nhị Điện Hạ ham chơi du ngoạn, thường xuyên không có ở phủ. Những người chủ đàn ông trong phủ đều thường xuyên không có ở nhà. Hơn nữa, mối quan hệ giữa Chu Mộng Ly và Chu Tương Nhi có vẻ như không phải là thân thiết cho lắm. Từ biểu hiện của Chu Tương Nhi thì có thể thấy, những người khác cũng đều là trưởng bối. Vậy thì những người có thể thực sự gần gũi thân thiết cô nương này chỉ có thể là thị nữ thân cận rồi. Nam nữ tuổi xuân đang trong thời kỳ tình cảm dễ đến và dễ nồng nhiệt nhất. Từ những tình hình mà Dương Lăng nắm được thì Đường Kỵ úy này, tướng mạo tuấn tú, võ nghệ tài cao, đã là trưởng thị vệ trong vương cung. Ban ngày, Đường Kỵ úy thường xuyên đi tuần trong hậu cung. Chu Mộng Ly và gã có biết bao nhiêu những cơ hội có thể gặp được nhau. Một thiếu nữ mềm yếu khuê các nếu có tình cảm với một người đàn ông nào đó thì nào đâu còn e ngại về thân phận và địa vị của người đó nữa cơ chứ. Nếu không thì tam ngôn lưỡng phách đã không ghi chép lại được nhiều chuyện vụng trộm tình cảm như vậy. Nhưng Chu Tường Nhi vô ý nói ra một câu đã khiến cho Chu Nhượng Hủ, người mà Dương Lăng vốn đã bỏ qua, lại trở thành nghi phạm quan trọng nhất. Gia đình đế vương vô tình, Chu Nhượng Hủ từ sớm đã tiếp cận với chính vụ. Sự đam mê quyền lực của Đại Điện Hạ đương nhiên là vượt xa huynh đệ của mình. Nếu như người thực sự có quan hệ tình cảm vô luân với Chu Mộng Ly là Đại Điện Hạ, hơn nữa cô nương đó lại vì chuyện tình cảm nam nữ không biết thời điểm quan trọng. Trong đúng lúc mà Đại Điện Hạ chuẩn bị đăng cơ Thục Vương, Chu Mộng Ly lại đến uy hiếp gã, thì Chu Nhượng Hủ đã có động cơ để giết người rồi. Nếu như bên cạnh mình lại có một đệ đệ mà ánh hào quang còn tỏa sáng cả chính bản thân mình, thì á chẳng phải Chu Nhượng Hủ sẽ tính đến chuyện một mũi tên trúng hai đích hay sao? Chỉ cần sự việc thành công thì Đại Điện Hạ có thể có được uy thế và quyền lực giống như của phụ vương. Đồng thời những chướng ngại vật làm hại đến vị trí độc nhất vô nhị của gã ở Ba Thục cũng đều được trừ bỏ. Dương Lăng chìm sâu vào dòng suy nghĩ. Chu Mộng Ly mang thai, huynh đệ Chu Thị và Đường Gia Sơn đều thuộc vào diện tình nghi. Nhưng nếu như xét thêm về khía cạnh giết người đổ tội, thì Chu Nhượng Hủ đương nhiên có động cơ thực hiện hơn Đường Gia Sơn. Nhưng tuy bản thân mình tiếp cận với Chu Nhượng Hủ không nhiều, từ những gì mà quan sát được và những đánh giá của đám quan viên, thì có thể thấy vị Đại Điện Hạ này không phải là một người ghen tị người tài, thậm chí có thể làm ra những chuyện bê bối đến như vậy. Nếu như nói Chu Nhượng Hủ là đại gian nhược thiện, tức là những người có vẻ ngoài càng gian xảo thì thực ra lại là người thiện tâm. Vậy thì sự tín nhiệm của bản thân mình đối với Chu Nhượng Cận cũng giảm đi không ít. Sao biết được nhị vị Điện Hạ có đang đóng kịch hay không? Còn nhớ khi gặp Thục Vương ở Thanh Dương Cung, biểu hiện của ba người con Thục Vương trước mặt phụ vương mình khác hoàn toàn với đời sống thực. Hiển nhiên rằng dưới sự quản giáo nghiêm khắc của vương gia, ba vị Điện Hạ đều có chút làm bộ đóng kịch. Thẩm án quả thật là khó khăn gấp nhiều lần việc đấu đá trốn quan trường hay đi đánh trận giết thù vậy. Những công việc kia chỉ là tìm cách để đánh bại được đối thủ, còn hiện tại thì phải hao tâm khổ tứ để tìm cho ra đối thủ, thật là đau đầu. Đám quân lính của Phiên Tử khám xét mọi ngóc ngách nơi ở của Chu Nhượng Cận. Đối với đám người chuyên nghiệp đó thì không có vật nào thực sự có thể giấu giếm được. Những nơi ở của Chu Nhượng Cận đã quả thật vô cùng đơn giản, ngoài trừ những thơ ca thi phú, cầm kỳ thư họa và mấy cái giá chất đầy sách ra, thì gần như không thấy món đồ vật nào khác. Đại nhân, ngài xem. Mấy tên lính đang từng quyển sách ra khám xét thì nhận thấy có điều gì đó bất thường, vội vàng trình báo lên Dương Lăng. Hắn nhận lấy cuốn sách, còn chưa kịp mở ra xem thì một cái đầu đã ngó vào nhìn chằm chằm cuốn sách dày cộp đó. Chu Tương Nhi nhìn một hồi thật lâu, trên bìa cuốn sách in ba chữ lớn Nhạc Thiện Tập. Dương Lăng cứ cầm như vậy mãi không chịu mở quyển sách ra, khiến cho chú Tư Nghi bất giác ngẩng đầu lên nhìn. Đúng lúc đó, thấy ánh mắt của Dương Lăng đang nhìn mình chằm chằm, nàng bất giác tức giận quát: "To gan, vô lễ, ngươi nhìn ta làm gì?" Dương Lăng hắng giọng một cái, chậm rãi đáp lại: "Quận chúa điện hạ, hạ quan tới đây để khám xét nơi ở của nhị điện hạ. Phiền người tới đây là để giám sát quá trình khám xét. Nếu không may đến lúc bị thiếu mất thứ gì đó thì quả thật là không biết nên nói như thế nào cho minh bạch. Nhưng nếu tìm thấy được vật chứng gì đó đáng nghi thì cái này, người là em gái của nghi phạm e là..." Tiểu cô nương Dương cầm mặt vênh lên trời, quay người một cái ưỡn ngực sải bước đi ra ngoài. Dương Lăng mỉm cười một cái, lúc này mới bắt đầu mở sách ra xem. Đột nhiên phát hiện ra bên trong là hoàn toàn trống không. Bốn bề được dính keo lại, đó là một chiếc hộp đựng đồ. Bên trong có một vài bức thư. Dương Lăng vội vàng quay người, để chiếc hộp lên trên bàn, dùng thân người mình che đi hướng nhìn của tiểu quận chúa, lấy thư ra khỏi hộp và đọc. Bức thư đầu tiên có nét chữ ngoạch ngoạc, nội dung hình như là muốn nói đến tù trưởng của một bộ tộc nào đó lân cận vì muốn cướp thôn và người của chủ nhân bức thư. Nên hai bên đã xảy ra tranh chấp khiến cho người của bên gã bị thương không ít. Chu Nhật Cần đi ngang qua thấy vậy bèn tìm cách hòa giải tháo gỡ khiến cho gã giảm bớt được tổn thất. Hy vọng nhị điện hạ có thời gian thì đến chỗ gã chơi vài hôm. Là nhắc đến chuyện một tù trưởng của tộc khác là họ hàng của một thủ lĩnh thổ ti nào đó. Hy vọng nhị điện hạ có thể giúp cho bộ tộc của chủ nhân bức thư nói giúp với người đó vài đời. Đọc mãi đến đoạn cuối thì đó là thủ lĩnh của tiểu bộ lạc Miêu tộc ở Bảo Ninh và phát sinh tranh chấp đấu đá cùng với gã cũng là một bộ lạc khác trong nội bộ. Đọc hai bức thư đều là những thư từ của Chu Nhược Cận và đám bằng hữu. Để những bức thư được buộc riêng bằng sợi dây tơ, Dừng Lặng lật qua xem nhanh, chữ viết thanh tú là nét chữ của nữ nhi. Hơn nữa rõ ràng là bút tích của cùng một người. Dương Lăng tựa như bắt được vàng, vội vàng mở một bức thư ra xem. Quả nhiên đó là thư tình nam nữ, chống ngực đánh thình thịch, ánh mắt của hắn hướng nhìn về phía cuối bức thư, nơi có thể giải đáp được các bí mật, thì phát hiện ra để trống. Những phần cuối thư hoàn toàn để trống. Dương Lăng vội vàng mở xem tiếp một vài bức thư nữa, phần cuối thư đều để trống. Hắn lại gói lại cẩn thận mang về phủ của mình nghiên cứu cho kỹ lưỡng. Phải tìm cho ra thân phận của người phụ nữ này, hy vọng không phải là nàng ấy. Dương Lăng đóng chiếc hộp lại, đưa ánh nhìn ra hiệu cho đám lính cầm đi, rồi quay người đi về phía Chu Tường Nhi, cười nói: "Quận chúa, tại hạ đã kiểm tra toàn bộ đồ vật ở đây, ngoài trừ cuốn sách này phải mang đi, những thứ khác để nguyên chỗ cũ, chúng ta cùng đi đến nơi ở của Mộng Thi cô nương để khám xét tiếp xem." Ánh mắt của Dương Lăng lướt nhanh, nhìn thấy bức tranh treo trên tường, bức tranh với ba đứa trẻ đang câu cá trên bờ sông, một thiếu niên đội nón vành trúc đang ngồi trên tảng đá nhìn chăm chú mặt nước thượng du, một đoạn dây câu thả xuống nước cách đó vài bước dưới tảng đá bên cạnh con sông, một thiếu niên khác có vẻ lớn tuổi hơn người ban nãy đang bắt một con cá lớn bỏ vào trong giỏ, gương mặt hướng về phía chàng thiếu niên ngồi trên phiến đá như cười nói điều gì đó vậy. Người thứ ba là một bé gái béo tròn, làm rơi cần câu xuống sông, nhưng lại hồn nhiên chạy đến bụi cỏ để bắt bướm, nét vẽ tuy đơn giản nhưng lại chan chứa sự trong sáng của trẻ thơ. Ba đứa bé, ba thần thái, hành động khác nhau cùng với cảnh vật của sông nước cây cỏ đều được vẽ lại rất sống động. Dương Lăng nhìn thấy bé gái với cái ống quần được vén lên để lộ giữa cái chân ngắn nhỏ, mũ mĩm đang mừng rỡ đuổi theo bắt những con bướm ở đằng trước, lại quay ra nhìn hai thiếu niên kia, bất giác nhớ tới câu chuyện mèo con câu cá, hắn vuột miệng cười nói: "Hơ hơ, một người câu được cá, một người đang cố gắng câu cá, nhưng xem ra thì vẫn là cái cô bé ham chơi kia là đáng hiểu nhất." Chủ Tường Nhi nghe vậy quay đầu lại liếc xéo Dương Lăng một cái, kiêu ngạo nói: "Ta ham chơi gì chứ, lẽ nào câu cá cũng được coi là công việc nghiêm túc hay sao? Ồ, bức tranh này..." Dương Lăng nhìn đi nhìn lại thì đột nhiên tỉnh hiểu ra, hỏi tiếp: "Bức tranh này là vẽ đại điện hạ, nhị điện hạ và quận chúa hay sao?" Hắn nhìn lại một lần nữa, thấy ở bên cạnh bức tranh có một bài thơ: "Dục tề vô chu tiếp, đoan cư sĩ thánh minh, tọa quan thùy điếu giả, đồ hữu tiện ngư tình." Bức tranh và bài thơ không có phần tương thích với nhau, nhưng bức tranh này quả là đã rất cũ, có lẽ là tác phẩm thời còn nhỏ của bọn họ. Còn nhỏ như vậy mà đã có thể dùng thơ để phối cùng tranh, đã là quá giỏi rồi. Càng lạ hơn ở chỗ là bức tranh này có đến 4 bút tích khác nhau. Dương Lăng chăm chú nhìn một hồi thật lâu, thắc mắc hỏi: "Bài thơ này là do người nào đã viết vào vậy? Sao lại thấy có bút tích của 4 người?" Chủ Tường Nhi hiển nhiên là vô cùng thích bức tranh này. Khó lắm mới thấy nàng cười một cái với Dương Lăng đáp lại: "Tranh là do nhị ca ta vẽ, bài thơ là do ba huynh muội chúng ta cùng với nhị ca ta mô phỏng lại bút tích của phụ vương mà viết lên." "Hay, hay lắm." Dương Lăng khen ngợi nói tiếp: "Hai câu đầu nét chữ ngay ngắn nghiêm chỉnh, ắt hẳn là của Thục Vương gia và Đại Điện Hạ. Nhưng câu thứ ba, nhị điện hạ có thể mô phỏng được nét chữ của người khác mà bút tích của bản thân mình thì sao lại xấu như vậy?" Ôi, lúc đó còn chưa định hình, xem ra thư pháp hiện nay của Nhi Điện Hạ. Chu Tường Nhi không cười nữa, từng lời từng chữ đáp lại một cách đanh thép. Câu đầu tiên là mô phỏng bút tích của phụ vương ta, câu thứ hai là đại ca ta viết, câu thứ ba là ta, câu cuối cùng mới là bút tích của nhị ca ta. Chu Tường Nhi vùng tay áo một cái rồi bực bội đi ra cửa, lúc này mới hằn học ngoảnh đầu lại nói tiếp. Dương đại nhân, pháp nhãn, lúc đó ta mới có 4 tuổi rưỡi, bút tích có thể đẹp được đến đầu cờ chứ. Dương Lăng gặp phải cục đá cứng đầu, nhìn thấy đám phiên tử đang cúi đầu cố nhịn cười, ngay cả đến đám thị nữ đứng hầu ở góc tường cũng một bộ dạng muốn phì cười, hắn bèn nghiêm giọng ra lệnh. Được rồi, các đồ đạc vào nguyên vị trí cũ, đến nơi ở của Mộng Ly cô nương, khám xét, nhanh chóng thu dọn. Dương Lăng bước tới cửa, trong lòng đột nhiên có chút ẩn chắc khó chịu, quay đầu nhìn bức tranh đó. Những gương mặt ngây thơ trong trẻo đang hồn nhiên câu cá, bắt bướm tận hưởng tháng ngày hạnh phúc, nhưng đồng thời hắn cũng có cảm giác có điều gì đó không ổn mà không nói được nên lời. Nếu đúng thật là thế tử làm hại Nhi Điện Hạ, thì... Dương Lăng khẽ thở dài một tiếng. Nhìn bọn họ lúc đó còn nhỏ, không có khoảng cách nào, không có toan tính gì, chỉ có tình tương thân tương ái. Con người chỉ cần trưởng thành rồi thì sẽ bị nhuốm màu của danh vọng quyền lực, tiền tài, địa vị, sẽ trở nên thuần tục. Nếu những suy đoán của ta mặt thành thật, thì khi Chu Nhường Cần ra khỏi ngục, nhìn thấy bức tranh này, nhớ lại tình thù thúc huynh đệ những ngày thơ bé, thì thật không hiểu tâm trạng lúc bấy giờ sẽ như thế nào. Ta đã cưới đến 3 bà vợ rồi, nhưng vẫn còn không hiểu tại sao phụ nữ lại có quá nhiều những thứ đồ vật rườm rà cổ quái này của phụ nữ để làm cái gì. Dương Lăng nhìn theo những thứ đồ vật kỳ lạ mà đám quân lính đang không ngừng lôi ra. Tiểu quân chúa đỏ ửng cả mặt, thi thoảng lại giật lấy những món đồ từ tay đám phiên tử mà nhét vào chỗ cũ. Lại còn chửi thầm bọn chúng vài câu, khiến cho đám phiên tử long ngóng đúng túng. Vậy nên nếu có lỡ nôi ra được vật gì nhạy cảm thì chẳng chờ để cho người khác nhìn thấy, bèn ngay lập tức đặt về chỗ cũ. Phấn trang điểm, bút vẽ lông mày đều đã được lôi hết ra. Các đồ vật ở bàn trang điểm là phức tạp nhất. Có rất nhiều thứ đồ mang ra thì sợ làm vỡ nó, rồi lại phải lôi ra xem đi xem lại. Chính vì thế nên tất cả các nơi khác đã khám xét xong rồi, mà chỗ này vẫn còn chưa xong. Nơi đây xét cho cùng không phải là nhà của những phạm quan mà bọn chúng vẫn đến lục soát thông thường, có thể không e ngại gì hết. Nhìn thấy mọi người đang chờ mình, tên phiên tử đó lại càng vội vàng, nhưng cũng không dám bới tìm lung tung, cố gắng lắm mới có thể khám xét mọi ngóc ngách cho cặn kẽ. Tới cuối cùng thì phát hiện ra một cuốn sổ ở trong số vật phẩm cá nhân của phụ nữ ở ngăn cuối cùng. Tên phiên tử đó không dám tự ý mở ra mà vội vàng mang đến cho Dương Lăng xem. Dương Lăng mở ra xem, bên trong đó có ghi lại một vài câu thơ, bài phú ngắn, lại có cả một số những đoạn văn ngắn mụn vặt, tựa như là một quyển nhật ký. Dương Lăng mừng rỡ như bắt được vàng, vội vàng kêu người mang cuốn sổ đó về ngay trước mặt Chu Tường Nhi. Còn những món đồ khác thì quả thật không thấy có điều gì khác lạ, cho nên đều lệnh mang trả về chỗ cũ. Đêm nay xem ra sẽ phải nghiên cứu những món đồ này một cách cẩn thận mới được. Dương Lăng nghĩ thầm trong đầu, rồi hướng về phía Chu Tường Nhi chắp tay hành lễ nói. Đã tại Điện Hạ đã phối hợp giúp đỡ, Hạ quan đã khám xét xong. Giờ này xem chừng người của ta đã mang về những chứng cứ liên quan và khẩu cung của nghi phạm từ án sát ti về đến Khâm Sai Phủ rồi. Hạ quan còn có công vụ phải xử lý, không tiền ở lại lâu, xin cáo từ. Không có ai muốn giữ nhà ngươi lại. Chú Tân Nhi phừng nộ khí từ mũi xì ra một hơi rồi nói. Nghe chừng điều bộ lời biếng như mới ngủ dậy, tuy có phần vô lễ nhưng ngược lại khiến cho người ta có cảm giác quyến rũ yêu kiều. Dương Lăng không bận tâm đến thái độ đó, chắp tay hành lễ chào Chu Tường Nhi một lần, rồi quay người đi luôn. Từ khi Chu Nhượng Cần trưởng thành thì bèn sống ở Tiền Cung. Phủ đệ của Thục gia rộng lớn, 1/5 vòng thành của thành Thành Đô là đất của Thục Vương gia. Đi một vòng thôi cũng mất cả đến nửa ngày. Nhưng Chu Nhượng Cần thích giao lưu bằng hữu, nên không ở trong phòng ốc lầu cao của mình, mà lại ở trong một căn lầu chuyên tiếp đãi khách khứa đến ở. Chính vì thế nên xung quanh đó không có tường cao nghiêm ngặt bảo vệ, mà chỉ có một rừng trúc che chắn mà thôi. Người của Thác Bạt Yên Nhiên chạy đôn chạy đáo khắp nơi để tìm cho ra những chứng cứ có lợi cho Chu Nhượng Cận. Nhưng những người đó không thể tiếp cận được với trọng tâm của vụ án, chỉ có thể đi thăm dò xung quanh, bên ngoài, cho nên đã tốn bao thời gian công sức. Nhưng tin tức báo về cũng chỉ là không tìm thấy được manh mối nào có ích hơn. Trong lòng Thác Bạt Yên Nhiên phiền muộn vô cùng, một mình nàng thơ thẩn đi qua đi lại trong đầu khách một hồi, rồi lại bước ra vườn trúc đi loanh quanh. Thác Bạt Yên Nhiên và Chu Nhượng Cận tuy nói là tình đầu ý hợp, thậm chí đã vượt quá ranh giới đạo nghĩa vợ chồng. Nhưng dù sao thì chuyện đó cũng chưa được công khai. Thường ngày Yên Nhiên có thường xuyên lui tới, nhưng để tránh phiền phức nên thường là ở cùng với tiểu quận chúa Mộng Ly hoặc đám người Dương Thận, Lưu Sĩ Kiệt. Đây là lần đầu tiên nàng ấy tự một mình đến nơi ở của Chu Nhượng Thận. Thác Bạt Yên Nhiên cô độc đi dạo, trong lòng nghĩ ngợi về Chu Nhượng Thận. Hoàng hốt ngẩng đầu nhìn thì mới phát hiện ra bản thân mình đã đi khỏi vườn trúc mà đang ở trước lầu. Lầu vẫn còn đây, mà người đông rồi, tới đây để nhìn ngắm thứ gì? Thác Bạt Yên Nhiên phủi áo, thở dài một cái, đang định quay người đi thì đột nhiên thấy bốn tỷ tỷ tay cầm chổi bước từ bên trong lầu ra. Lão già Thục Vương hồ đồ đó định giết con trai để giữ thể diện mà vẫn còn nhớ đến phải quét dọn chỗ ở của Chu Nhượng Cận hay sao? Không phải là chàng vẫn còn chưa chết mà lão ta đã định sử dụng căn lầu này vào mục đích khác chăng? Thác Bạt Yên Nhiên tức giận trong lòng, nghiêm giọng hỏi bốn tỷ nữ đang đi tới gần. Đứng lại. Giờ là lúc nào mà còn nghĩ đến việc đi dọn dẹp phòng ốc? Bốn tỷ nữ đều nhận ra vị công chúa man tộc này, đồng thời cũng biết ngay đến cả Thục Vương còn phải nể cô ta vài phần, bèn vội vàng cung kính đáp lại. Hồi bẩm cô nương, ban nãy không sao đại nhân có cho người đến đây khám xét. Đám phiên tử vụng về bới lộn tung cả đồ đạc nên đại tổng quản mới lệnh cho đám nô tỳ đến dọn dẹp. Dương Khâm sai, Dương Lăng, hắn đến khám xét cái gì chứ? Thác Bạt Yên Nhiên kinh ngạc hỏi. Hồi bẩm cô nương, vương gia đã ra lệnh để cho Dương đại nhân thẩm tra vụ án của nhị tiểu thư, nên ông ấy mới đem người đến đây lục soát, nói là lấy. Một tỷ nữ khác nhanh nhẹn hơn vội vàng tiếp lời, nói là đến lấy vật chứng. Hắn lấy vật chứng gì chứ, chó cậy gần nhà. Thác Bạt Yên Nhiên cười phẩy một cái, phủi tay áo quay người đi luôn, hai mắt đảo quanh, đột nhiên dừng chân. Vụ án đã giao lại cho Khâm Sa đại nhân thụ lý giải điều tra. Xem ra những gì ta nói đã có tác dụng, hai tên vương gia hồ đồ đó không dám động đến Nhượng Cận nữa, cũng không muốn để cho thuộc hạ dưới trướng của mình biết được nhiều chuyện xấu của gia đình, nên mới sắp xếp để cho người ngoài điều tra. Tuy Thác Bạt Yên Nhiên tính khí thất thường, nhưng cũng có lúc vô cùng biết lý lẽ. Cá tính kiêu ngạo ương bướng, nhưng đầu óc lại vô cùng tỉnh táo, ngay lập tức phán đoán được dụng ý của Thục Vương và Tĩnh Thanh Quận Vương. Nhượng Cận từng nói rằng, tên họ Dương này là bạn tốt của chàng ấy. Mỗi lần nhắc đến tên họ Dương này thì Nhượng Cận đều tỏ vẻ rất ngưỡng mộ. Có thể khiến cho chàng ấy khâm phục như vậy, thì chắc tên đó cũng không đến nỗi quá ngu dốt. Chưa biết chừng, quả thật có thể giúp cho Nhượng Cận rửa sạch được tội danh. Thác Bạt Yên Nhiên quay người hỏi, tên họ Dương... Dương đại nhân đã tìm thấy được vật chứng gì rồi? Đám nô tỳ nhìn thấy Yên Nhiên quay người đi thì vừa mới thở phào được một cái, nhìn thấy nàng ấy lại bất ngờ quay trở lại thì vội vàng cẩn trọng đáp lại. Đám nô tỳ chỉ dám đứng bên góc tường để chờ lệnh hầu hạ, không được nhìn rõ đó là vật gì. Chỉ biết rằng sau cùng thì đại nhân tìm thấy một chiếc hộp ở trên giá sách, dường như có mấy bức thư ở trong đó. Dương đại nhân xem một lúc rồi toàn bộ mang đi theo. Thư? Trừ phi là thư của ta và Nhượng Cận, tất cả thư tên họ Dương đó để mang đi rồi sao? Thác Bạt Yên Nhiên thẹn thùng, gương mặt đỏ bừng lên. Yên Nhiên định chạy đuổi theo, nhưng đột nhiên cảm thấy làm vậy không ổn. Cho dù là với thân phận của nàng thì cũng không có quyền cản trở quan đại thần điều tra phá án, đòi lấy lại vật chứng điều tra. Hơn nữa chắc cả tên họ Dương đó là bạn tốt của Nhượng Cận, sẽ giúp đỡ chàng ấy. Ta không thể quá vô lễ với gã được. Yên Nhiên nghĩ tới nghi lui một lúc, rồi vội vàng nói: Ta biết rồi, các người làm việc tiếp đi. Ta đi tới phòng Nhi Điện Hạ một lát. Đám nô tỳ không dám ngăn nàng lại, nhìn thấy Yên Nhiên vào trong phòng, bọn họ bèn nhanh chóng mang theo đồ đạc của mình mà rời đi ngay lập tức. Thác Bạt Yên Nhiên vào trong thư phòng của Nhượng Cận, bên trong đó có ba giá sách lớn, thường ngày nàng cũng chẳng bao giờ để ý đến những thư từ gửi đến. Tiểu Kim Xuyên chẳng biết Chu Nhượng Cận cất giấu ở đâu. Nàng nghe nói tìm được vật chứng ở trong giá sách này, Yên Nhiên không hỏi hiếu kỳ mà chú ý đến. Dương Thận bác học quảng phạn, vì nhị điện hạ Chu Nhượng Cận này cũng được coi như là kiến thức rộng lớn viên tâm. Trên giá sách thu thập đầy đủ các loại sách kinh thư, sử thi, đạo tử, phạm vi vô vàn rộng lớn. Thác Bạt Yên Nhiên không thể nhẫn lại mà chăm chú xem xét hết được đống sách đó. Nhìn lướt qua một vài cái bèn cảm thấy không còn hứng thú tìm kiếm kỹ lưỡng nữa, quyết định đi tìm Dương Lăng để nghe ngóng tình hình. Yên Nhiên đang định quay người bước đi thì đột nhiên phát hiện ra có một quyển sách ở trên cái giá gần với bàn chưa được đóng lại cẩn thận, bèn tiệt tay ra cầm lại. Lúc này nàng ấy mới phát hiện ra mặt bên cạnh có cuốn sách không viết chữ, Yên Nhiên bèn tiện tay mở ra xem. Bên trong đó ghi chép lại rất nhiều những ký hiệu cổ quái, tựa như những văn tự thượng cổ khắc lên đá mà Yên Nhiên đã nhìn thấy ở Hoang Sơn. Nét chữ đơn giản, biến hóa không nhiều, xem đi xem lại thì cũng là từng đấy những văn tự, nhưng nếu nhìn cho thật kỹ thì sẽ phát hiện ra có nhiều điểm không giống nhau. Thác Bạt Yên Nhiên ô lên một tiếng kinh ngạc, vội vàng mở ra xem. Khe rãnh quyển sách này dày đặc những chữ bé nhỏ như con kiến, Dường như đó là những lời chú thích cho cuốn sách, nhưng lại dùng cùng một thứ ngôn ngữ. Phần nội dung đằng trước có nét bút tương đối đậm, giờ đến những trang sau thì màu mực sáng hơn, tựa như chỉ mới trước đó vài hôm mới viết vào vậy. Thằng bà đen nhiên sầm mặt xuống, giận dữ vứt cuốn sách xuống bàn. Là tình nhân của nhau thì không nên có bất cứ bí mật nào mới đúng, không nên có những chuyện giấu giếm nhau. Tất cả những chuyện của ta trước nay đều nói cho chàng biết, không giấu giếm một chuyện nào. Còn chàng thì lại đi học cái thứ ngôn ngữ kỳ quái này mà không hề nói cho ta biết câu nào. Yên nhiên tức tối đi ra tới cửa, mới sực nhớ ra, nghĩ ngợi một lúc bèn quay lại mang theo quyển sách rồi mới ngây ngang rời đi. Dương Lăng cùng với Đại Bồng Trùy về tới hành dinh, bèn hỏi luôn Ngũ Án Siêu. Các văn bản hồ sơ của vụ án ở Án Sát Ti đã mang về hay chưa? Đêm nay bổn quan phải nghiên cứu cho thật kỹ. Ngũ Án Siêu đáp lại, đều đã mang về đến phủ rồi, bao gồm cả lời khai của những người có liên quan và miếng ngọc bội làm rơi tại hiện trường. Nhưng với điều kiện thời tiết như hiện tại thì quả không nên để thi thể bên ngoài quá lâu. Thi thể của Chu tiểu thư đã được kiểm tra qua rồi, ban nãy Lưu đại nhân cũng đã mang theo quan giám ngộ của Cẩm Y về và Ngỗ Tác đến kiểm tra lại một lần nữa, không tìm ra được bất cứ bằng chứng nào ở trên thi thể nữa. Tĩnh Thành quận vương ban nãy cũng đã phái người đến gửi thư, nói hy vọng có thể sớm nhận được lại thi thể để tiến hành mai táng. Đại nhân, ý ngài thi thể cũng mang đến rồi hả? Dương Lăng ngây người. Con cáo giả Lục Chính này quả nhiên là mong mỏi ném sự việc phức tạp này cho người khác, đẩy đi một cách gọn gàng, sạch sẽ đấy chứ. Dương Lăng gật đầu, đáp lại. Bổn quan cũng không phải là Ngỗ Tác. Nếu như Ngỗ Tác của An Sa Tì và Cầm Y Vệ đều đã kiểm tra rồi, thi thể không cần giữ lại nữa, thông báo cho Tĩnh Thành quận vương đến nhận xác về. Ồ, đợi đã. Dương Lăng nghĩ ngợi một lúc rồi nói tiếp. Nghĩa từ là nghĩa tận. Đi, đưa ta đến vai kiến vị Mộng Ly cô nương này. Thi thể để trong hành dinh của Khâm Sa đại nhân thì không được tốt cho lắm. Hậu viện lại là nơi của Dương Lăng luyện công, bắn bia, nên Ngũ Ân Siêu đành để thi thể của đại nhân ở chỗ của đám lang binh. Bên cạnh phòng có một thi thể người chết mà đám lang binh đó lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cứ ra ra vào vào, cười nói vui vẻ. Mãi đến khi nhìn thấy Ngũ Ân Siêu cùng với Khâm Sa đại nhân đến tới thì cái đám người đó mới trở nên nghiêm túc. Hóa ra bọn họ chỉ là những chiến sĩ dũng mãnh, đi theo Dương Lăng một thời gian dài. Đại bộ phận lang binh cũng học được kỷ luật quân đội, vội vàng hành lễ với Dương Lăng, yên lặng đứng qua một bên. Căn phòng để thi thể có hai tên cận binh đứng canh đằng trước. Dương Lăng bước vào thì chỉ nhìn thấy một căn phòng trống trải, chỉ có một chiếc quan tài được đặt ở đó. Phía trước có một chiếc ghế, bên trên đặt một bát hương, khói bài nghi ngút lại càng cảm thấy thêm phần thê lương. Dù cho có là vương hậu công khanh, tài tử gia nhân thì lúc chết đi rồi cũng chẳng qua chỉ là một nắm đất mà thôi. Cô thiếu nữ mới chỉ có 16 tuổi, lại là dòng dõi vương tộc, yêu kiều như vậy, mà lại bị người ta bóp chết, một mạng hai người. Vốn dĩ sự việc này không liên quan đến Dương Lăng, nhưng tĩnh tâm suy nghĩ để điều tra cho tốt vụ án này, thì bất giác lúc này đây, Dương Lăng bỗng cảm thấy vô cùng căm hận tên hung thủ mất hết tính người. Hắn bước đi thật chậm và nhẹ nhàng, đến trước quan tài, hai tay chắp trước ngực nhẹ nhàng nói. Chu Mộng Ly cô nương, hiện tại bổn quan đang điều tra vụ án của cô, nhất định ta sẽ tìm ra hung thủ thực sự để trả thù cho cô. Chu cô nương sống khôn thác thiêng, xin hãy phù hộ cho Dương Mỗ thuận lợi, tìm được hung thủ để nghiêm trị. Dương Lăng lặng lẽ vái ba cái, mãi tới khi đứng thẳng người dậy thì thấy Ngũ Án Siêu đã đứng ở phía trước quan tài. Dương tay, đẩy nhẹ một cái, nắp quan tài khẽ mở ra. Tiếp đó gã kéo chiếc nắp xuống và nói. Đại nhân, vì nó chính là nạn nhân bị hại, Chu cô nương. Đã muốn trở thành quan thanh tiên phá án thì làm gì có chuyện ngay cả đến mặt của nạn nhân mà cũng không nhìn đến. Nên dù trong lòng rất e sợ, không dám nhìn người chết, nhưng hắn cũng đành phải cố mà bước đến. Mở nắp quan tài ra, bên trong đó có một làn khói trắng bay lên. Bất giác cảm thấy có chút sợ hãi, Dương Lăng ngẩng đầu nhìn Ngũ Hán Siêu, thì nhận thấy gã ta sắc thái vẫn bình thường điềm tĩnh, lúc đó mới nghĩ rằng ắt phải có nguyên do gì, vậy nên mới mạnh dạn mà bước qua. Dương Lăng nhìn vào bên trong quan tài, thấy đặt ở trong đó có rất nhiều khối băng, toàn thân Chu cô nương đều đặt kín, ngay đến cả đầu cũng vậy, chẳng trách lại có khí trắng bay ra. Chu Bát Trọng, tướng mạo tuấn tú, đúng là một dòng giống tốt. Con cháu của ông ta lại lấy những đại mỹ nhân tướng mạo xuất chúng. Vì thế cho nên sinh ra những đứa con xinh đẹp, có muốn tìm những đứa xấu xí cũng còn khó mà thấy được. Vì cô nương đó quả thật tướng mạo vô cùng xinh đẹp. Gương mặt trái xoan, chiếc mũi thanh tú, đôi môi mỏng, mọng, đôi lông mi dày rậm che khuôn mặt, thần thái an tường. Chắc hẳn Ngỗ Tác cũng đã trang điểm lại cho thi thể nạn nhân, hoàn toàn không thể nhận ra được thần thái hoảng sợ, tuyệt vọng lúc bị sát hại. Chỉ là khuôn mặt, đôi môi, một màu trắng xóa. Không nhìn thấy bất cứ một tia máu nào. Dương Lăng tiếc than thở dài một cái. Có chút không đành lòng mà quay mặt đi luôn. Ánh mắt lướt qua gương mặt của vị cô nương này. Đột nhiên